Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 31, Thanh Lý Tăng Thi. Trên, có điều thành lập thế lực không phải là đơn giản như vậy. Mặc dù đối với Đường Mục chuẩn bị thành lập thế lực, Sở Phỉ Linh rất chống đỡ, là một người đem tay trắng dựng nghiệp phát triển ra một nhà loại cỡ lớn công ty nữ tổng giám đốc. Nữ cường nhân, Sở Phỉ Linh nhưng là biết có thực lực chống đỡ chỗ tốt. Đặc biệt mặt thế, bọn họ muốn hoạt càng tốt hơn. Thành lập thế lực là tất yếu. Những kia trong tiểu thuyết, mặt thế một người độc hành, tăng cường thực lực cách làm, tuyệt đối không phải chủ lưu. Thế giới sẽ không quay chung quanh một người chuyển, không thành lập thế lực. Sớm muộn cũng bị chủ lưu đào thải. Trừ phi thế giới như thế kia nhân vật chính, nhưng nhân vật như vậy lại có mấy cái. Bọn họ cũng sẽ không não tàn cho là mình chính là thế giới nhân vật chính. Vì lẽ đó thành lập thế lực, tụ chúng thành thế là tất nhiên, cũng là tất yếu. Ôm đoàn sưởi ấm, bất kể là ở mặt thế, vẫn là ở thời loạn lạc, thịnh thế, đều là giống nhau, sẽ không ôm đoàn, tụ chúng thành thế cường giả, không phải chân chính cường giả. Có điều thành lập thế lực cũng không phải đơn giản như vậy. Đặc biệt là như Đường Mục loại này tay trắng dựng nghiệp người, càng thêm gian nan, nếu không là hiện ở thế giới tận thế, trật tự hoàn toàn bị đánh vỡ, đẩy ngã. Đường Mục muốn thành lập thế lực càng thêm khó khăn. Ta biết thành lập thế lực không phải đơn giản như vậy, nhưng hiện ở thế giới tận thế đến rồi, tất cả trật tự đều bị đánh vỡ, vừa vặn là cơ hội của chúng ta. Nếu là thời kỳ hòa bình, tuyệt đối không có chúng ta chuyện gì. Nhưng mà thế, đại gia khởi điểm là như thế. Đường Mục tự tin nói rằng, Sở Phỉ Linh nói rằng, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ ủng hộ ngươi, ngươi đây, có muốn hay không gia nhập thế lực của ta? Vào lúc này, Đường Mục nhìn Lý Thục Chân hỏi, tuy rằng hắn cứu Lý Thục Chân, nhưng cũng không cho là có thể lấy ân cứu mạng áp chế Lý Thục Chân gia nhập thế lực của hắn. Hắn sẽ không ép buộc người khác, dù sao ép buộc đến sẽ không có quả ngon. Tự nhiên, Lý Thục Chân không chút do dự gia nhập Đường Mục chuẩn bị thành lập thế lực. Đối với Lý Thục Chân tới nói, Đường Mục là ân nhân cứu mạng của mình, đương nhiên phải báo đáp một phen Đường Mục. Một nguyên nhân khác, nếu là nàng muốn gia nhập thế lực, không có so với gia nhập Đường Mục cái này ân nhân cứu mạng thế lực càng thích hợp. Gia nhập cái khác thế lực, lấy vẻ đẹp của nàng, Lý Thục Chân tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Phải biết, hiện tại nhưng là thế giới tận thế, mỹ lệ là một loại tội, đặc biệt không có thực lực tự vệ mỹ lệ, càng là một loại tội. Nếu là gia nhập cái khác thế lực, khó bảo toàn không sẽ khiến cho người khác nhòm ngó. Được, nếu như vậy, chúng ta hiểu rõ lý cái này tiểu khu, tụ tập một ít người may mắn còn sống sót, nếu như có thể tụ tập một ít người quen thuộc, thành lập thực lực hãy cùng dễ dàng. Mà thế, dù cho trật tự bị đánh vỡ, muốn thành lập thế lực cũng không phải dễ dàng như vậy. Đặc biệt bắt đầu, nếu là Đường Mục có đông đảo thân thích, tự nhiên không có vấn đề. Lợi dụng thân thích liên hệ máu mủ, có thể rất nhanh tụ tập một ít người có thể tin được tay. Nhưng Đường Mục không có. Như vậy sơ kỳ, Đường Mục chỉ có thể từng cái đi thu phục chính mình người tin cẩn tay. Sau đó chờ mình có nhất định người thủ hạ tay làm trụ cột, lại chưa thu những người khác, thành lập thế lực sẽ dễ dàng rất nhiều. Vạn sự khởi đầu nan, vì lẽ đó mới đầu nhất định phải tốt. Thanh lý tiểu khu, ta cũng muốn đi. Sở Phỉ Linh nói rằng, ở Thanh Lý nhà này lâu thời điểm, Sở Phỉ Linh không có đi. Hiện tại Thanh Lý tiểu khu, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha. Bằng không nàng chẳng phải là trở thành bình hoa thức nhân vật. Sở Phỉ Linh tuyệt đối không muốn trở thành nhân vật như vậy. Vốn là Đường Mục muốn cự tuyệt. Dù sao cùng Tăng Thi, biến dị thú chờ chiến đấu là rất nguy hiểm. Đường Mục cũng không muốn Sở Phỉ Linh lòng này thượng nhân đi mạo hiểm mà ni. Ngược lại ta cũng phải đi chiến đấu. Nếu là không sấn hiện tại chiến đấu trở nên mạnh mẽ, sau đó khả năng càng thêm khó khăn. Sở Phỉ Linh nói rằng, đối với chiến đấu, nàng tuy rằng chán ghét, nhưng cũng sẽ không bởi vậy bài xích. Chỉ vì nàng biết, mạt thế đến rồi, chiến đấu là tất yếu. Nếu là không có kinh nghiệm chiến đấu, dù cho thiên phú của nàng cho dù tốt, thực lực cao đến đâu, cũng không phát huy ra được. Chỉ có thể toán bình hoa thức nhân vật. Được rồi, Sở Phỉ Linh, để Đường Mục suy nghĩ lại, liền đồng ý Sở Phỉ Linh cùng đi. Còn Lý Tục Chân bởi vì có bé gái muốn chăm sóc, vì lẽ đó lưu thủ hạ xuống. Ao, ao, đây là Tang Thi tiếng gào thét. Đường Mục đếm đếm, ở toàn bộ tiểu khu trên đường phố diện, có trên 100 con Tang Thi. Đường Mục biết, những này Tang Thi hẳn là đêm hôm qua, ở này tiểu khu đường phố cật dạ tiêu người không kịp trở lại. Ở hỗn độn nguyên khí giáng lâm, tiến hóa sau khi thất bại biến thành Tang Thi. Đường Mục ra tiểu khu ở mặt trước, chính là một rất náo nhiệt bữa ăn khuya tiểu khu. Hầu như là thành phố không đêm giống như vậy, lúc này lại trở thành Tang Thi tụ tập địa. Thật nhiều Tang Thi, nhiều như vậy, Mộc Mộc ngươi chắc chắn đối phó sao? Thấu chỉ riêng này tòa nhà cửa sổ, nhìn về phía cái kia trên đường phố tùm năm tụm ba du đãng Tang Thi. Sở Phỉ Linh thấp giọng hỏi, trên 100 con Tang Thi không phải là như vậy dễ dàng giết chết. Dù cho lúc này nàng cùng Đường Mục thực lực đại tiến, Sở Phỉ Linh cũng biết nàng cùng Đường Mục không hẳn có thể đối phó những này Tang Thi. Hơn nữa tuy rằng này mạt thế cùng sinh hóa nguy cơ mạt thế không giống, Tang Thi không có cảm hóa tính, nhưng những này Tang Thi tinh anh cùng biến dị xác suất muốn so với sinh hóa điện ảnh hoặc là trong tiểu thuyết lớn hơn nhiều. Liền trên 100 con Tang Thi, bọn họ liền cảm ứng được trong đó tinh anh Tang Thi hoặc là biến dị Tang Thi không thấp hơn 20 con. Như vậy có vẻ này quần Tang Thi càng thêm khó có thể đối phó. Chớ đừng nói chi là những này Tang Thi bên trong không biết sẽ có hay không có trí tuệ Tang Thi. Nếu là có, đừng nói đối phó, không đi đưa món ăn cũng đã không sai. Những này Tang Thi phần lớn không có trí khôn. Biến dị Tang Thi trí lực cao chút, nhưng cũng cao có hạn. Bằng vào chúng ta chỉ cần không phải một lần đem những này Tang Thi đều dẫn lại đây, chậm rãi dẫn, rất nhanh sẽ có thể đem này trên 100 con Tang Thi giết chết. Đường Mục tự tin nói rằng, lấy thực lực của hắn, bây giờ đối phó những này Tang Thi, phổ thông một lần đối phó 7-8 chỉ là không có vấn đề chút nào. Biến dị Tang Thi hoặc là tinh anh Tang Thi, chỉ cần không vượt qua 4 con, Đường Mục tin tưởng chính mình cũng có thể ung dung đối phó. Như vậy tính ra, trên 100 con Tang Thi, cũng chỉ cần đối phó hơn 10 lần là được. Rất nhanh sẽ có thể đem này trên 100 con Tang Thi dọn dẹp sạch sẽ. Chờ ta đưa tới Tang Thi, ngươi ở phía xa phụ trợ ta, mau chóng giết chết những này Tang Thi, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng, gây nên biến cố. Mà thế, cái gì bất ngờ cũng có thể phát sinh. Tuy rằng rất chắc chắn đối phó này trên 100 con Tang Thi, nhưng Đường Mục cũng không có vì vậy bất cẩn. trái lại càng thêm cẩn thận. Dù sao hắn chỉ có một lần tính mạng, một khi thất bại, rất có thể sẽ đối diện tang thi vây đánh. Đến thời điểm lấy thực lực của hắn là rất khó tự vệ. Vì lẽ đó tốc chiến tốc thắng là then chốt. Sở Phỉ Linh không nói gì, gật gật đầu. Tuy rằng nàng muốn nói làm cho nàng đi giận quái, nhưng nàng biết Đường Mục sẽ không đồng ý. Hơn nữa sự công kích của nàng khá là am hiểu viễn trình. Đi giận quái rất nguy hiểm. Nói không chắc không chỉ có không thể giúp đỡ Đường Mục, trái lại khả năng gây nên phản hiệu quả. Vậy ngươi cẩn thận rồi. Mặc dù biết Đường Mục có tuyệt đối tự tin, Sở Phỉ Linh vẫn không tự chủ được quan tâm căn dặn nói rằng. Hết chương.